Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 309. Chương 309 chương hồi 309 Nghiêm Mặc nghe được nói chuyện Thanh từ trong phòng ra tới, ngoài cửa tiểu. Tiết phiêu phiêu, một đám quần áo so với bọn hắn còn muốn đơn giản chất phác người chính mạo tiết đứng ở ngoài. Cửa, ngoài phòng người nhìn đến Nghiêm Mặc ánh mắt sáng lên. Đại vu, chúng ta là, ta nghe được, Nghiêm Mặc đánh gãy hắn. Người bị thương ở nơi nào? Ai? Không phải cự tuyệt. Hắc thủy bộ lạc người đại khái không nghĩ tới vị này lão đại vu sẽ dễ nói chuyện như vậy. Thế nhưng nhất thời sửng sốt, các ngươi không phải tới tìm ta trị liệu các ngươi người bị thương. Sao? Nếu không phải, Nghiêm Mặc xoay người dục về phòng, nói chuyện nam tử dọa nhảy dựng. Duỗi tay liền phải tới bắt Nghiêm Mặc. Đại vu, từ từ, người bị thương ở chúng ta trong phòng. Thỉnh đại vu cùng chúng ta đi, bang. Một bàn tay mở ra nam tử tay, cũng thuận tay đem Nghiêm Mặc rơi xuống khăn vải một lần nữa triển đến hắn trên cổ. Lại đem cốt côn nhét vào trong tay hắn, nam tử bị mở ra tay đầu tiên là cả kinh. Chờ hắn phát hiện mở ra hắn tay người chính là ngày hôm qua tham gia so đấu nam tử cao lớn. Trong mắt lập tức toát ra một mặt cổ quái thần sắc. Bật thốt lên liền nói. Người động tác thật nhanh, nguyên chiến đánh giá đối phương một phen. Muốn cho chúng ta đại vu động thủ. Các ngươi đi đem người bị thương nâng tới. Hắn chưa nói không cho Nghiêm Mặc trị. Ai làm hắn tư tế có tổ thần nhìn chằm chằm, hắn thương thế thực trọng. Không thể động, chúng ta liền ở tại phía trước. Rất gần, nam tử chỉ đối diện không xa một gian lều lớn phòng, ngày hôm qua mới vừa có người. Khiêu chiến, hôm nay sáng sớm liền có người nói muốn cho Nghiêm Mặc đi chữa thương. Nguyên chiến như thế nào yên tâm? Chỉ kiên trì đối phương đem người bị thương nâng tới, hắc thủy bộ lạc người thực khó xử. Lặp lại nói người bị thương không thể động, Nghiêm Mặc vỗ vỗ nguyên chiến tay. Ta theo chân bọn họ đi. Nếu người nọ thương thế thực trọng, không hiểu như thế nào dọn nâng xác thật không nên hoạt động, hắc thủy bộ lạc người cũng nhìn ra. Nguyên chiến lo lắng, liền nói ngay, chúng ta không có ý xấu. Chính là tưởng các ngươi lão đại vu trợ giúp trị liệu chúng ta người. Các ngươi có thể cùng nhau tới, nguyên chiến còn có nghi vấn. Hắc thổ thành không có trị liệu tư tế sao? Bọn họ thị thần không thể chữa thương sao? Các ngươi vì cái gì không đi tìm bọn họ? Hắc thủy bộ lạc người quẫn bách mà gãi đầu. Hự nói, cái kia, một người khác đẩy ra người nói chuyện. Nói thẳng. Bởi vì chúng ta không có nhiều ít nguyên tinh tệ. Hơn nữa chúng ta bộ lạc cũng không cường đại. Thị thần tới cũng chỉ sẽ là tuổi trẻ, quẫn bách người gật đầu. Ở một bên phụ họa nói. Tuổi trẻ, không được, Nghiêm Mặc sờ sờ lạnh lẽo mũi. Nghĩ thầm nếu chính mình vẫn là nguyên lai kia phó thiếu niên bộ dáng. Không biết hắc thủy bộ lạc người còn có thể hay không tìm tới môn, nguyên chiến còn muốn hỏi hỏi hắc. Thủy bộ lạc người có thể giao dịch cái gì? Nghiêm Mặc lo lắng chỉ nam trừng phạt. Liền tỏ vẻ đi trước xem người bị thương. Hắc thủy bộ lạc người vừa nghe Nghiêm Mặc đồng ý. Sợ hắn đổi ý dường như. Vội vàng vây quanh hắn hướng đối diện bọn họ lều lớn phòng đi. Nguyên chiến làm không rõ ràng lắm. Này có phải hay không âm mưu? Cũng theo qua đi. Băng mấy cái cũng muốn đuổi kịp. Bị nguyên chiến làm cái ánh mắt. Băng dừng lại bước chân. Cuối cùng chỉ có căn dặn cùng nhau theo qua đi. Băng xoay người về phòng. Trùng hợp nhìn đến kia bốn gã nữ nô từ buồng trong ra tới. Hai cái nữ nô đi hướng Đinh Phi. Hỏi có chuyện gì làm các nàng làm. Mà khác hai gã nữ nô thì tại cố ý vô tình mà trêu chọc ngượng ngùng. Băng ở trong lòng hừ lạnh. Này mấy cái nữ nô diện mạo hảo. Lại tuổi trẻ. Tay chân đều không giống làm việc nặng bộ dáng. Nói chuyện làm việc đều giống ở trêu chọc nam nhân. Hắn ở nguyên tế cùng cửu nguyên cũng chưa gặp qua cùng loại nữ nhân. Cho nên hắn mới nói này mấy cái nữ nô có vấn đề, chân chính nữ nô đừng nói trêu chọc nam nhân. Các nàng đều hận không thể trốn nam nhân rất xa. Hảo đi, lúc này băng còn không biết trên đời có một loại nữ nô chuyên môn dạy dỗ ra tới chính là hầu hạ nam. Nhân, hắn không biết sự còn rất nhiều. mà Hắc Thổ Thành cùng sau này nhìn thấy nghe thấy sẽ cho hắn mở ra một phiến tân đại môn. Bang. Nhìn đến ngượng ngùng duỗi tay đi sờ cái kia diện mạo điểm mỹ nữ nhân. Đang muốn quát lớn, liền thấy Đinh Phi một cái tát chụp ở ngượng ngùng cái ót thượng. Lại thuận tay đem một cái đại thùng gỗ nhét vào trong lòng ngực hắn. Đi múc nước, ngượng ngùng nhìn xem cái kia dẫn đường hắn đi vuốt ve nàng nữ nô. Nhìn nhìn lại đang ở vội vàng thiêu nấu tiết thủy rót nước vào túi Đinh Phi. Nâng lên chính mình tay nhìn xem. Đột nhiên duỗi tay sờ Đinh Phi mông. Lại đem tới gần Đinh Phi hai cái nữ nô đẩy ra thật xa. Sau đó không đợi Đinh Phi mắng hắn. Liền ôm thùng gỗ chạy như bay ra khỏi phòng. Nữ nô nhóm đều phải tức chết rồi. Này mấy cái cửu nguyên người rốt cuộc sao lại thế này. Các nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được đối với các nàng một chút không động tâm nam nhân. Trước kia xà gan làm cho bọn họ hầu hạ nam nhân. Nhìn đến các nàng không nói lập tức áp đảo, cũng sẽ đem các nàng xả tiến trong lòng ngực xoa nắn vuốt ve. Càng đừng nói các nàng chủ động câu dẫn, kỳ thật nữ nô nhóm không biết. Chính là bởi vì các nàng chủ động câu dẫn, mới có thể đem cửu nguyên mấy cái chưa hiểu việc đời đơn thuần nam nhân đều cấp dọa sợ. Cho rằng các nàng khẳng định có vấn đề, nếu không xem các nàng lớn lên đẹp như vậy. Đinh Phi mấy cái chính là không đi lên xum xoe, cũng sẽ thực chiếu cố các nàng, Hắc Thủy Bộ lạc lều lớn phòng so cửu nguyên đại. Nhưng tiến vào sau muốn lãnh đến nhiều, chẳng sợ điểm đống lửa. Trong phòng cũng không có nhiều ấm áp, vài tên nô lệ còn ở vội vàng tu bổ trên vách tường một ít khe. Hở, dùng cỏ khô cùng bùn đem những cái đó khe hở mạt bình lấp kín, phòng trong thực ám. Nghiêm Mặc thích ứng trong chốc lát bên trong ánh sáng. Đem ánh mắt dừng lại ở ly đống lửa rất xa. Nằm ở phòng trong một cái âm u góc nhân thân thượng, người nọ thân thể hùng tráng. Nằm ở da thú thượng, tay chân đều bị bó trụ, liền miệng đều bị da thú tắc trụ. Hắn bên người có hai cái tộc nhân ấn hắn. Trên mặt lộ ra không chút nào che giấu lo lắng ánh mắt, người trong nhà nhìn đến đại môn bị đẩy ra. Thực khẩn trương, có người thậm chí bắt được vũ khí. Chờ nhìn đến là tộc nhân của mình mới thả lỏng lại, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẳng lặng mà đem. Này đó đều xem ở trong mắt, thỉnh bọn họ tới nam tử ngón tay bị ấn nằm ở da thú người trên. Rất khổ sở mà giải thích nói. Chúng ta mấy ngày hôm trước tới, trên đường chúng ta ở một cái sơn động nghỉ ngơi. Không nghĩ tới kia trong động có rất nhiều chuột bay. Chúng ta tộc nhân chính là bị những cái đó rất lớn chuột bay cắn thương. Hắn lúc ấy bị thương không nặng, còn có thể đi đường. Chúng ta cũng mang theo thảo dược, nhưng đi vào nơi này không bao lâu hắn liền không được. Còn, trở nên thực cổ quái, chuột bay. Ở tại trong động, là con rơi sao? Nghiêm Mặc phỏng đoán, bất quá rất lớn chuột bay rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghiêm Mặc tò mò, hỏi ra tới, Hắc Thủy người khoa tay múa chân. Căn cứ bọn họ mở ra cánh tay xem. Những cái đó chuột bay xác thật rất lớn. Cảm giác cùng thành niên miêu đều không sai biệt lắm. Mở ra cánh lớn hơn nữa, Nguyên Chiến giữ chặt Nghiêm Mặc. Không cho hắn tiếp cận người bệnh. Hắn tổng cảm thấy việc này có vấn đề, đều đã tới. Trừ phi Hắc Thủy người không cho bọn họ trị liệu người bệnh. Nếu không hắn liền không thể đi. Nghiêm Mặc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Đi đến tên kia người bệnh bên người ngồi xổm xuống, ô ô. Người bệnh loạng choạng đầu, đôi mắt trừng mắt Nghiêm Mặc, biểu tình thập phần sợ hãi, trên mặt hắn là cắn thương. Nghiêm Mặc nhìn đến người bệnh trên mặt thiếu khối thịt, tai trái cũng bị xé không có, miệng vết thương không băng bó, chỉ dùng đơn giản màu đen cháo bao trùm, đúng vậy. Hắc Thủy người chạy nhanh trả lời, hắn chịu thương không tính nặng nhất. Những người khác đều hảo. Đã có thể hắn bị cắn thương đã bao lâu? Nghiêm Mặc đẩy ra người bệnh mí mắt xem hắn đôi mắt cùng đồng tử. Lại xem bờ môi của hắn. Trong lòng đã không sai biệt lắm hiểu rõ, ách. Đại khái có 5-6 thiên, hắn biến thành như vậy có bao nhiêu lâu? 4 ngày, chúng ta vào thành sau vào lúc ban đêm hắn bắt đầu nói không thoải mái. Sau đó liền, Nghiêm Mặc lại hỏi. Hắn có phải hay không giống nổi điên giống nhau muốn cắn người? Còn sợ quang sợ thủy. chính là khát vô cùng cũng không dám uống nước. Nguyên Chiến theo bản năng liền cảm thấy không ổn, tổng cảm thấy hắn giống như nghe qua đồng dạng chứng bệnh. Khi nào, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy không ổn? Đối, chính là như vậy, vừa nghe Nghiêm Mặc nói đúng bệnh trạng. Lều lớn phòng trong sở hữu hắc thủy người đều kích động, những cái đó chuột bay đâu? Các ngươi có hay không mang ra mấy chỉ? Không có, kia trong động chuột bay quá nhiều. Chúng ta đành phải từ kia trong động rời khỏi, khác tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắc thủy người thực uể oải, chỉ có hắn một người có như vậy bệnh trạng. Đúng vậy, Nghiêm Mặc ở trong lòng trầm ngâm. Căn cứ bệnh hoạn bệnh trạng cùng hắc thủy người miêu tả, người này hoạn rất có thể chính là bệnh chó dại, nếu thật là bệnh chó dại, hắn cũng không có biện pháp. Liền tính hắn hiện tại đỉnh đầu thượng có bệnh chó dại vaccine phòng bệnh cũng chưa dùng. Bệnh chó dại một khi phát bệnh ở hắn kiếp trước đều là không có cách nào trị liệu khó bệnh chi nhất. Huống chi hắn liền vaccine phòng bệnh đều không có. Lợi dụng châm cứu chờ phương pháp chỉ có thể làm người bệnh không như vậy thống khổ. Nguyên Chiến rốt cuộc từ trong trí nhớ khai quật ra hắn muốn tin tức. Sắc mặt đột biến. Đây là thần thú nguyền rủa. Không cần tới gần hắn. Bị thần thú nguyền rủa người cắn thương, người cũng có khả năng sẽ bị thần thú nguyền rủa. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc, chính là đem hắn từ người bệnh bên người kéo dài tới một bên. Sắc mặt cũng nhân phẫn nộ trở nên dữ tợn vô cùng. Hắc thủy bộ lạc người, các ngươi thế nhưng làm chúng ta đại vu tới xem đã chịu thần thú nguyền rủa dơ bẩn giả. Hắc thủy người sắc mặt đại biến. Trước hết tới tìm bọn họ nam nhân quẫn bách nói. Chúng ta không phải. Chúng ta muốn cùng các ngươi khiêu chiến. Các ngươi này đó hỗn đản. Phẫn nộ đến cực điểm, Nguyên Chiến kéo xuống màu xanh lục quân bài liền phải hướng trên mặt đất ném. Này đó hỗn đản quả nhiên ở âm mưu ám toán hắn tư tế. Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay. Từ từ, hắn cảm thấy những người này không giống như là xà gan làm âm mưu, quẫn bách nam nhân cũng vội vàng giải thích nói. Chúng ta không phải muốn hại các ngươi đại vu. Chúng ta thật là xem hắn. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi. Nguyên Chiến chết sống không cho Nghiêm Mặc tới gần cái kia người bệnh, hắn khi còn nhỏ gặp qua. Một cái bị thần thú nguyền rủa người, cổ bị lang thú cắn thương, không đương trường chết, nhưng sau lại đột nhiên nổi điên. Bị chế phục sau cũng là sợ quang sợ thủy đến không được. Không mấy ngày liền đã chết. Lão tư tế lúc ấy đem người này cùng hắn trụ lều trại đều thiêu. Còn đem bị hắn cắn thương người quan đến trong sơn động. Thẳng đến xác định bọn họ không có việc gì mới đem bọn họ thả ra, nhưng mấy người kia chung có một người ở năm ấy mùa đông cũng trở nên cùng bị thần thú nguyền rủa người giống nhau. Bất quá hắn không có phát cuồng cắn người. Một mình thể không thể động. Không mấy ngày cũng đã chết. Năm ấy mùa đông thực thiếu đồ ăn. Nhưng lão tư tế cũng không dám làm đại gia ăn hắn thịt. Chỉ có thể thiêu. Hắc thủy người xấu hổ. Trầm mặc. Lẫn nhau xem. Nguyên Chiến cười lạnh. Trách không được các ngươi dám để cho mặt khác bộ lạc đại vu tới xem các ngươi người bị thương. Các ngươi có phải hay không tưởng đem thần thú nguyền rủa truyền cho chúng ta? Không phải. Hắc thổ thành thế nhưng cho phép các ngươi giấu giếm một cái đã chịu thần thú nguyền rủa người. Bọn họ không biết, vậy các ngươi sẽ không sợ chúng ta nói ra đi. Nguyên Chiến càng nói càng không tin này đó hắc thủy người. Hắn cũng không tin hắc thổ thành người sẽ không biết hắc thủy người ẩn giấu một cái đã chịu thần thú nguyền rủa người. Chúng ta có thể cùng các ngươi giao dịch. Chúng ta có một ít các ngươi khẳng định sẽ muốn đồ vật. Chỉ cần các ngươi không nói. Hắc thủy người, ta nhớ kỹ các ngươi. Nguyên Chiến lôi kéo Nghiêm Mặc liền đi, từ từ. Hắc thủy người nóng nảy. Bọn họ thật sự chỉ là muốn nhìn một chút ngày hôm qua có thể trấn an cuồng hùng lão đại vu có phải hay không cũng có thể loại bỏ thần thú nguyền rủa. Bọn họ chưa nói là bọn họ không tốt, nhưng bọn hắn cũng thật sự không phải muốn đem thần thú nguyền rủa truyền cho người khác, khẩu vụng. Hắc thủy người càng nhanh càng nói không ra lời nói, chỉ có thể ngăn trở đại môn không cho hai người rời đi. Nguyên Chiến trong mắt bắn ra ngoan độc quang mang. Các ngươi muốn cùng ta so đấu? Không phải, Quẫn Bách Nam Nhân đại trời lạnh gấp đến độ một đầu hãn. Thỉnh các ngươi đừng nói đi ra ngoài. Hắc Thổ Thành người thật sự không biết chuyện này. Nếu các ngươi nói ra đi, chúng ta cái này tộc nhân sẽ bị thiêu chết. Chúng ta cũng sẽ bị đuổi đi ra Hắc Thổ Thành. Về sau Hắc Thổ Thành nói không chừng còn sẽ làm chúng ta thượng cống càng nhiều ngọt côn, ngọt côn. Nghiêm Mặc bước chân dừng lại, Nguyên Chiến mới mặc kệ Hắc Thủy Bộ lạc người như thế nào. Phàm là tưởng hố hắn tư tế người đều đáng chết. Các ngươi không thể đi. Hắc Thủy người ngăn trở đại môn. Các ngươi cần thiết đáp ứng sẽ không đem việc này nói ra đi. Cút ngay. Hắc Thủy người hối hận. Bọn họ không nên như vậy tùy tiện mà đi mời người. Hiện tại chẳng những chọc giận kia đại vu chiến sĩ, còn có khả năng bại lộ bọn họ bị thần thú nguyền rùa tộc nhân. Nguyên Chiến xem Hắc Thủy người như vậy cũng có chút tin tưởng bọn họ không phải xà gan phái tới. Nhưng là Hắc Thủy người làm hắn mặc đi trị liệu bị thần thú nguyền rủa người như cũ làm hắn cảm thấy không thể tha thứ. Nghiêm Mặc tuy rằng vô pháp trị liệu bệnh chó dại, nhưng hắn đối ngọt côn thực cảm thấy hứng thú. Lại xem Hắc Thủy hình người với nhan sắc nôn nóng biểu tình, hắn giữ chặt Nguyên Chiến. Đối Hắc Thủy nhân đạo, người kia có phải hay không đối với các ngươi rất quan trọng. Hắc Thủy người cùng nhau nhìn về phía cái kia đi tìm Nghiêm Mặc nam nhân. Nam nhân dùng sức nhấp môi vài lần lúc sau, rốt cuộc gật đầu. Nguyên Chiến đột nhiên hỏi, người nọ là các ngươi đầu lĩnh, tu trưởng? Hắc Thủy người sắc mặt lại biến. Này thật là một đám không tốt với che giấu chính mình biểu tình cùng tâm tình người thành. Thật, Nghiêm Mặc tò mò quay đầu dùng đôi mắt hỏi Nguyên Chiến, người thấy thế nào ra người nọ là bọn họ tu trưởng? Nguyên Chiến ngón tay ở cổ gian khoa tay múa chân hạ. Nghiêm Mặc nhớ tới người nọ mang vòng cổ, bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, người nọ vòng cổ nhất phức tạp. Hơn nữa sinh bệnh phát cuồng đều không có bị tháo xuống. Này liền thuyết minh những cái đó phối sức không thể dễ dàng tháo xuống. Hắc Thủy người thừa nhận. Không sai, đó là chúng ta tù trưởng. Chúng ta không thể mất đi hắn. Nếu các ngươi đại vu không thể loại bỏ thần thú nguyền rùa, cũng thỉnh không cần đem chuyện này nói ra đi. Chúng ta có thể cho các ngươi ngọt côn, người nói ngọt côn có thể hay không cho ta xem. Nghiêm Mặc nóng lòng chứng thực Hắc Thủy dân cư chung ngọt côn có phải hay không hắn tưởng cái. Kia, nếu các ngươi đáp ứng không nói đi ra ngoài, yên tâm. Các ngươi không có hại chúng ta ý tứ. Chúng ta cũng sẽ không tùy tiện nói bậy. Nếu các ngươi ngọt côn là ta đã từng nhìn thấy cái loại này thực vật, ta thậm chí có thể cho các ngươi tù trưởng đi được thoải mái điểm. Đại vu, ngài thật sự không có cách nào trợ giúp chúng ta tù trưởng sao? Kia Hắc Thủy người đáng thương hề hề địa đạo, cũng không phải không có cách nào. Hắn có phản hồn đan, nhưng hắn thật sự không nghĩ vì một cái không liên quan người xa lạ liền dùng rớt như vậy quý giá phản hồn đan. Dù sao bệnh chó dại một khi phát bệnh liền không thể trị liệu. Nghĩ đến Chỉ Nam cũng sẽ không. Từ từ, lấy Chỉ Nam niệu tính, ở trên tay hắn có phản hồn đan thời điểm, hắn nếu không trị hảo người này có thể hay không vẫn như cũ bị làm như thấy chết mà không cứu. Thấy chết mà không cứu hình như là phạt 10 giờ. Gia tăng 10 giờ nhân tra trị cùng một lần tiểu trừng phạt. So với một viên phản hồn đan, hắn tình nguyện lựa chọn người sau, chính là Chỉ Nam trừng phạt có thể hay không làm hắn cũng được. Với cùng bệnh chó dại người bệnh giống nhau bệnh trạng. Tỉ như 10 ngày sợ thủy sợ quang còn cắn người. Hừ, Chỉ Nam kia ra xúc 89 phần 10 sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng muốn hắn sử dụng phản hồn đan, hắn lại thiệt tình luyến tiếc. Còn có cái gì mặt khác phương pháp có thể chữa khỏi người này? Nghiêm Mặc một phách đầu. Hắn tư duy lại lần nữa bị cực hạn. Hắn cho rằng chính mình y thuật khẳng định không thể chữa khỏi bệnh chó dại. Lại đã quên hắn hiện tại chữa bệnh thủ đoạn không ngừng hắn kiếp trước sở sẽ y thuật. Chỉ Nam không phải cho hắn khởi động cái gì tín ngưỡng điểm số thống kê sao? Còn khen thưởng cho hắn tín ngưỡng điểm số sơ cấp sử dụng phương pháp. Chỉ Nam giống như nói kia tín ngưỡng điểm số có thể sử dụng đến từ cứu thêm cứu mặt khác sinh vật. Ai nha, hắn quang nhớ rõ tín ngưỡng điểm số có thể giảm bớt nhân tra trị. tưởng nhiều tích lũy một chút, lại bởi vì chính mình hiểu y mà bỏ qua nó mặt khác tác dụng. Này thật là quá không nên, A Chiến, ta yêu cầu cùng thần thú câu thông, đừng làm người khác tới gần ta. Hắn muốn chạy nhanh đi xem cái kia tín ngưỡng điểm số sơ cấp sử dụng phương pháp, từ được đến cái này. Hắn còn không có cẩn thận lật xem quá, nghe thế câu nói người cùng nhau nhìn về phía lão nhân nghiêm. Hắc thủy người trong mắt càng là phụt ra mãnh liệt vui sướng cùng hy vọng. Hết chương.